Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần nửa đêm 11 điểm, Trần Diệp nằm ở trên giường, vang lên bên tai hệ thống băng lãnh máy móc âm. Đinh, mở ra mỗi ngày kết toán. Hôm nay Trần Đại Minh sáng sớm gánh nước, rèn luyện lực lượng, ban thưởng 10 điểm điểm tích lũy. Người phát hiện Đại Minh sáng sớm làm việc, đau lòng Đại Minh, để hắn trở về đi ngủ, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Người mang theo Đại Minh đi chợ sáng cật hồn đồn, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Trần Đại Minh bẻ gãy bát xứ, rèn luyện lực lượng, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Trần Đại Minh ăn quá no, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Trần Đại Minh bị Phong Vũ lâu bắt đi, đụng gãy cửa nhà lao, chạy ra, ban thưởng 50 điểm tích lũy. Trần Đại Minh cùng ngươi trùng phùng, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Trần Đại Minh làm báo đáp cho ngươi một thanh màu hồng quạt tròn, ban thưởng 50 điểm điểm tích lũy. Ngươi giúp Trần Đại Minh bôi thuốc, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Ngươi đưa cho Trần Đại Minh đại trí nhược ngu, từ đầu Trần Đại Minh càng thông minh, ban thưởng 10 điểm tích lũy. Trần Đại Minh cơm tối ăn quá no, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Ngươi mang theo Trần Đại Minh nhìn thủy hử chuyện, học tập biết chữ, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Ngươi dạy cho Trần Đại Minh rửa mặt, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Đinh, ngươi thu dưỡng cái thứ hai cô nhi, Tiểu Liên, ban thưởng 200 điểm tích lũy. Ngươi dạy cho Tiểu Liên sử dụng gia vị, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên học xong nấu nướng phương pháp, ban thưởng 5 điểm tích lũy. Tiểu Liên quan sát bí tịch, kinh hoa chỉ, cũng có chỗ lĩnh ngộ, ban thưởng 20 điểm tích lũy. Đinh, Trần Đại Minh đối ngươi cảm ơn độ tăng lên, tổng cộng điểm tích lũy 350 điểm. Mỗi ngày kết toán kết thúc, Trần Diệp điểm tích lũy đi tới 931 điểm. Sau đó, hệ thống BNR, Trần Đại Minh tin tức khung, tính danh, Trần Đại Minh, số hiệu 0001, giới tính, nam, tuổi tác, 10 tuổi, trước mắt từ đầu, thể phách cường kiện, đại trí nhược ngu, trước mắt cảm ơn độ 65, vừa ý tăng 5, cảm ơn độ. Trần Diệp nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Đại Minh đứa nhỏ này, mặc dù khờ ngốc, nhưng đúng là hảo hài tử. Trần Diệp lần nữa điều ra mỗi ngày kết toán, nhìn chằm chằm Tiểu Liên bộ phận nhìn kỹ một trận. Tiểu Liên lại có bí tịch, nàng là từ đâu lấy được? Thu dưỡng Tiểu Liên trước đó, nàng làm hành vi không tính tại mỗi ngày kết toán bên trong sao? Trần Diệp như có điều suy nghĩ, đối Tiểu Liên thân thế càng thêm tò mò. Xử lý xong kết toán tin tức nhiệm vụ đổi mới, nhiệm vụ xác lập cô nhi tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. 02, nhiệm vụ ban thưởng 1000 điểm tích lũy, cô nhi từ đầu rút ra cơ hội. 2, Trần Diệp nhìn thấy đổi mới ra nhiệm vụ, sờ lên cái cằm, nhiệm vụ này có chút độ khó. T, không nghĩ, trước đi ngủ. Trần Diệp vứt bỏ tạp niệm trong đầu, chìm vào mộng đẹp, không biết qua bao lâu. Khanh khách ờ, ha ha ha, Dư Hàng huyện thành bên trong lại truyền tới liên miên bất tuyệt gà gáy âm thanh. Lại tới, Trần Diệp một mặt thống khổ mặt nạ biểu lộ, hắn trên giường vặn vẹo mấy lần, sau đó nghe được trong viện truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Mở to hai mắt, Đại Minh, Trần Diệp hô một tiếng, cách đó không xa trên giường nhỏ truyền đến hàm hàm thanh âm. Cha, không phải Đại Minh. Trần Diệp nghiêng tai lắng nghe một phen, quả thật nghe được trong sân truyền đến nhỏ xíu tiếng ma sát. Nghe tựa như là quét rác thanh âm, không phải đâu, lại tới một cái sáng sớm. Trần Diệp rời giường, phủ thêm quần áo, đi vào trong viện, chỉ gặp một bộ nước màu xanh váy áo Tiểu Liên, trắng nõn trong tay cầm cây chổi, một chút quét lấy địa. Trong không khí bao phủ thật mỏng sương mù, quét rác thanh âm, sàn sạt, rung động, trên mặt đất nhẹ nhàng tạo nên một vòng bụi đất. Tiểu Liên nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, xoay người nhìn thấy Trần Diệp, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiếu dung, giòn tan hô, viện trưởng. Tiểu cô nương trên đầu trải lấy biểu tượng chưa xuất các rủ xuống hoàn phân tiêu búi tóc. Tư thái tinh tế, tại mông lung trong sương mù càng tăng thêm một phần nếp xưa mỹ cảm. Trần Diệp sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, có chút khó hiểu nói. Tiểu Liên, ngươi đây là, vẩy nước quét nhà đình viện a, Chu tử có lời. Bình minh tức lên, vẩy nước quét nhà sân, muốn trong ngoài sạch sẽ. Tiểu Liên ôm cây chổi vừa đóng vai phụ nói ra. Điểm tâm ta đã nóng lên, một lát nữa liền có thể ăn. Nghe nói như thế, Trần Diệp khóe miệng không khỏi co rúm hai lần. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác tội lỗi. Cổ nhân lên đều rất sớm, không giống hắn, một mực ngủ đến mặt trời phơi cái mông mới rời giường. Trần Diệp hé mở há mồm, rất muốn nói Tiểu Liên ngươi không vội sống, trở về nghỉ ngơi một chút đi. Nhưng gặp Tiểu Liên đã nhanh quét xong, mà lại điểm tâm đều nhanh nóng tốt, lời này còn nói không ra miệng. Ai? Trần Diệp đáy lòng thầm than một tiếng. Thật sự là nghiệp chướng a. Lên đi, lên đi. Trần Diệp quay người chuẩn bị trở về phòng thay xong quần áo. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, Tiểu Liên, ngươi, trải qua tư thục, không có, chỉ là cùng phụ thân học qua. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy truyền đến, Trần Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu, Tiểu Liên thân thế quả nhiên có chút ý tứ, dân chúng bình thường có thể tiếp xúc không đến, Chu tử có lời, loại vật này. Trần Diệp đẩy cửa trở về phòng. Tại hắn không thấy được địa phương, Tiểu Liên nắm thật chặt cây chổi, bàn tay nhỏ trắng noãn bên trên màu xanh mạch máu nổi lên. Vài giây đồng hồ về sau, Tiểu Liên tiếp tục huy động trong tay cây chổi, vẩy nước quét nhà sân. Đến, Đại Minh, đi theo ta tiết tấu. 1234, 2234, 3234, 4234, một lần nữa, tốt. Tiếp xuống khuếch trương ngực vận động. 1, 2, 3, 4. Trần Diệp mang theo Đại Minh đứng tại trong sân làm lấy tập thể dục theo đài. Tiểu Liên đứng ở một bên, nhìn xem động tác quái dị nhưng lại có chút mỹ cảm hai người. Một bộ muốn cười lại cố nén dáng vẻ. Trần Diệp chú ý tới Tiểu Liên, phát ra mời. Tiểu Liên, muốn hay không cùng một chỗ làm tập thể dục theo đài? Tiểu Liên đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, chui vào phòng sách, mấy cái này kỳ quái động tác, nhìn không hề giống võ công, nàng không muốn học, không dùng. Trần Diệp mang theo Đại Minh làm mấy lần, toàn thân suốt mồ hôi, tại có chút ý lạnh sáng sớm, trên thân toát ra khói trắng. Đại Minh, về sau mỗi sáng sớm làm hai lần, ngươi vừa vặn đa động làm đều làm sai. Trần Diệp vỗ vỗ Đại Minh bả vai, cười tủm tỉm nói. Đại Minh ngu ngơ cười một tiếng, giữ im lặng. Hắn cũng không cảm thấy vừa mới động tác thế nào, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Trần Diệp mang theo Đại Minh làm tập thể dục theo đài nhưng thật ra là có thâm ý. Hắn phát hiện mỗi ngày kết toán điểm tích lũy có thể nói là điểm tích lũy chủ yếu nơi phát ra. Mang theo bọn nhỏ mỗi ngày làm một chút vận động, hỗ động một chút, kết toán thời điểm, điểm tích lũy sẽ càng nhiều. Trần Diệp mở rộng mấy lần thân thể, đối Đại Minh dặn dò. Đại Minh, về sau không bận rộn rèn luyện, đói bụng chúng ta liền ăn. Viện trưởng có tiền, không sợ ngươi ăn, Đại Minh có thể phách cường kiện từ đầu. Bình thường nhiều rèn luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trần Diệp lại quan tâm một chút Đại Minh trên bờ vai tổn thương. Nhìn thấy máu ứ động so với hôm qua biến mất rất nhiều. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Thông qua ngày hôm qua mỗi ngày kết toán, Trần Diệp biết thương thế kia là Đại Minh đụng cửa nhà lao đụng. Nghĩ đến, Phong Vũ Lâu người đem hài tử Lâm Thời an trí tại dân trạch bên trong. Cân nhắc đến hài tử tuổi tác, lực lượng, làm cửa nhà lao hẳn là sẽ không quá rắn chắc. Đại Minh lần này có thể trở về, cũng coi là vận khí tốt. Cách chương.